Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1329, thay cái hoàng đế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, Mạc Liên Thành đã ngồi vào hoàng đế ngự án, tự mình khởi thảo một phần nhường chỗ ngồi chiếu thư, điền tên lúc hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là viết lên Tiểu Cảnh Hoành tên Tư Đồ nhất tộc. Cái này cục diện rối rắm, vẫn là để con trai của hoàng đế đi lăn qua lăn lại khá hơn chút. Trước mắt ai làm hoàng đế đều không phải là chuyện tốt, cầm lấy hoàng đế ngự ấn, đắp một cái. Cái này thánh chỉ, là hiệu quả. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chiếu thư ném cho Tiểu Cảnh Hoành. Cầm, về sau, Mạc Dương để ngươi để ý tới. Không hiểu chuyện liền hỏi đại tộc lão. Đại tộc lão là đắng chát không dứt. Hôm nay đây hết thảy, quái đến người nào. Hoàn toàn là hoàng đế chính mình gieo gió gặt bão. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi. Hai người dắt tay, nghênh ngang rời đi. Ra hoàng cung, Mạc Liên Thành hai người trở lại Kỳ An Đường. Tần Lĩnh thế mà không đi còn tại Kỳ An Đường chờ lấy hai người, thấy một lần bọn hắn, bỗng nhiên ngồi dậy. Chủ tử nha, các ngươi trở về. Không có việc gì, Mạc Liên Thành là hơi liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, có thể ánh mắt hỏi thăm là rất rõ ràng. Ta về phòng trước các ngươi trò chuyện. Khúc Đàn Nhi cũng đồng tình nhìn Tần Lĩnh liếc mắt hướng một bên khác phòng qua, phân phó nha hoàn hỗ trợ nấu nước nóng, muốn tắm rửa thay quần áo. Không cần nghĩ Tần Lĩnh khẳng định muốn để Thành Thành trừng phạt. Nàng biết rõ Tần Lĩnh tại bọn hắn tiến cung trước đó, liền để Mạc Liên Thành an bài cùng Triển lão đầu cùng một chỗ rời đi, ước định tại một chỗ chờ hai người. Làm như vậy tự nhiên là tránh khỏi hoàng đế phái người tới bắt bọn hắn làm uy hiếp. Tần Lĩnh lo lắng hai người trở về là không sai. Theo lý thuyết Mạc Liên Thành nên cảm động, có thể là tên nào đó hạng gì nhân vật, mấu chốt thời khắc không nghe thượng cấp mệnh lệnh rất có thể sẽ làm hư thuộc hạ, khẳng định là không hợp cách. Mấy ngày qua nếu như hoàng đế biết rõ Tần Lĩnh trộm lèn về kinh, bắt được hắn đến uy hiếp hai người, tình huống sẽ như thế nào? Có một số việc không phải đánh lấy một cái thay vì là suy nghĩ, liền có thể loạn quyết định. Mặc dù lần này, Mạc Liên Thành sẽ không quá mức trừng phạt Tần Lĩnh một mình lẻn về kinh. Nhưng là trừng phạt nhỏ tỉ như trung thân khó quên chút giáo huấn, là khẳng định có. Quả nhiên, Tần Lĩnh để Mạc Liên Thành phái đi hoàng cung làm việc. Ba chuyện, một đem cung toàn bộ tổn thương người đều cho hoàn hoàn chỉnh chữa cho tốt lại trở về. Hai, đi đại tộc lão cái kia lấy chút đồ vật. Sau cùng một kiện, để hoàng đế bệnh không dậy nổi. Tần Lĩnh nghe xong, giãn ra một hơi. Cái này mấy vấn đề, đều là chuyện nhỏ. Chỉ là, làm Tần Lĩnh sôi động đi một chuyến hoàng cung, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trong cung là khắp nơi trên đất thương binh, máu tanh tràn ngập nồng đậm, hắn lập tức nôn, tràng diện quá mức rung động cường đại, số lượng quá mức đông đảo, trọng điểm tất cả đều là gãy tay gãy chân gãy chi. Cái này một cái hung ác trị cả một đời cũng không có khả năng để bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cái thứ nhất vấn đề, hắn liền không xong. Thế là Tần Lĩnh nhanh chóng đi gặp hoàng đế, tràng diện hỗn loạn, hắn đi vào sờ hoàng đế một cái vạt áo, liền không để lại dấu vết mà rời đi. Lại quả đoán đi tìm tới đại tộc lão, giao phó chủ tử nói muốn bắt ít đồ. Đến mức cụ thể là cái gì Tần Lĩnh cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, đại tộc lão suy nghĩ một chút, thở dài đem một cái cổ lão tài liệu giao đi ra. Tần Lĩnh một cầm tới, lập tức rút khỏi hoàng cung. Nhưng mà tiến cung chuyến này Tần Lĩnh là sắc mặt ảm đạm cũng áy náy, khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, cũng sâu sắc rõ ràng Mạc Liên Thành dụng tâm. Trong hoàng cung máu tanh thảm thiết một màn, bằng vào bọn hắn hai người đủ có thể nghĩ đến lúc ấy tình trạng đến cỡ nào nguy hiểm. Hắn Tần Lĩnh chữ y thuật tu vi bên trên mặc dù năm gần đây tiến bộ nhanh chóng, miễn cưỡng cũng coi như được bình thường cao thủ. Cách chương.